Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, giải cứu. Đây là dưới mặt đất nhà giam cuối cùng một cái đạo tặc. Xử lý hỗn đản này về sau, tầng hầm ngầm bỗng nhiên tựu trở nên an tĩnh, Cốc Suất cùng Vương Vi chờ giây lát, nếu không thấy động tĩnh. Rồi mới từ chỗ ẩn thân chậm rãi duỗi ra thương đi. Khoảng chừng gì đó bãi xuống, không có đã bị công kích, sau đó mới đứng dậy. Cái này dưới mặt đất nhà giam diện tích không coi là nhỏ, ước chừng có 20 gian nhà giam, nhưng giờ phút này chỉ có Nhất dựa vào ở phía trong 2 gian trong nhà giam mới giam giữ lấy người. Phía trước một gian nhà giam là một nữ tính mang theo 2 cái tuổi nhỏ hài tử. Giờ phút này sớm đã đem 2 cái hài tử chăm chú ôm vào trong ngực, co rúm ở nhà giam một góc, hoảng sợ vô cùng mà nhìn qua bên ngoài, toàn thân lạnh run. Cuối cùng một gian nhà giam lại truyền đến không ngừng phát cửa nhà lao thanh âm. Một người nam tử ghé vào miệng thông gió chỗ đó, lớn tiếng kêu to, là ai, là ai? Là của chúng ta đồng chí sao? Ta là Bành Siêu. Thanh âm tương đương cấp bách. Vương Vi cùng Cốc Suất liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được sợ hãi lẫn vui mừng. Bành Siêu đồng chí, chúng ta là Thiên Nam tỉnh sở. Vương Vi vời đến một tiếng, phát cửa nhà lao thanh âm bỗng nhiên tựu đình chỉ rồi. Yên lặng một hai giây chung, mới lại vang lên. So vừa rồi càng thêm cấp bách. Thật tốt quá, thật tốt quá. Có thể tính đem các ngươi chờ đến. Mau mau, ta ở bên cạnh. Vương Vi bước nhanh đi qua. Cốc Suất nguyên xoay người hướng ra phía ngoài cảnh giới. Bành Siêu đồng chí. Vương Vi đi vào cuối cùng một gian nhà giam, mở ra trên cửa lao miệng thông gió. Cái này miệng thông gió ước chừng 20 cm vuông, đầu chui vào không được, bên ngoài người cũng khó có thể thăm dò đi vào xem. Vương Vi cũng không có vội vã tại miệng thông gió lộ diện. Rất đơn giản, hắn và Bành Siêu không quen, chưa từng gặp mặt, cũng không còn nghe Bành Siêu nói chuyện nhiều. Không có biện pháp thông qua thanh âm để phán đoán, trong nhà giam cái này một vị, đến cùng phải hay không thật sự Bành Siêu, vạn nhất là đạo tặc giả trang. Hắn như vậy mạo mạo thất thất vừa lộ đầu, người ở bên trong thì có thể trực tiếp cho hắn một súng. Mặc dù nói loại khả năng này tính không lớn, nhưng đang ở địch sao, cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Bất kỳ một cái nào sơ sẩy cũng có thể là chí mạng. Bành Siêu đồng chí, thỉnh cầu ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Vương Vi thân thể nương tựa lấy vách tường, lớn tiếng nói, lời này, Vương Vi chỉ dùng để biên thành lại nói. Bành Siêu sững sờ, lập tức nói ra, có thể, ngươi hỏi đi. Hiển nhiên, hắn có thể nghe hiểu được biên thành thổ ngữ. Vương Vi trong nội tâm buông lỏng, bất quá vẫn là hỏi, năm đó là ai phái ngươi đến bên này công tác? Ngươi thuộc về cái nào chi đội? Chi đội trưởng là vị ấy, trung đoàn trưởng là vị ấy. Bành Siêu không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp, hai chi đội, trung đoàn trưởng là Hàn Minh Chính, chi đội trưởng phải. Bành Siêu nói cái danh tự, hắn đến Trăng Non Vịnh nằm vùng, tổ kiến trạm tình báo là ở 5 năm trước. Trên thực tế, Vương Vi cũng không biết, 5 năm trước tỉnh sở cấm độc trung đoàn hai chi đội trưởng tính cái gì tên ai. Nhưng Bành Siêu trả lời đắc nhanh như vậy, thân mình cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Cái kia tốt, còn có một vấn đề, ngay lúc đó tỉnh chính pháp ủy bí thư là ai? Lại tiền nhiệm tỉnh chính pháp ủy bí thư là ai? Đây là bọn phỉ đồ vô luận như thế nào cũng sẽ không hỏi vấn đề. Có thể trả lời được ra cái này hai cái danh tự, cái kia đã nói lên, trong nhà giam giam giữ thật sự là Bành Siêu. Chúng ta lúc ấy tỉnh chính pháp ủy bí thư là nào đó, lại tiền nhiệm tỉnh chính pháp ủy bí thư là Vương Hổ. Được rồi, hai cái danh tự đều đúng rồi. Vương Phi lập tức nói, tốt, Bành Siêu đồng chí, ta là biên thành cục thành phố Vương Phi, chúng ta tới cứu ngươi, thỉnh cầu ngươi lui ra phía sau, ta đem khóa mở ra. Bành Siêu vội vàng lui về sau, núp ở trong góc. Vương Phi mở khóa, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp chiếu ổ khóa trực tiếp nổ súng. Sau đó, nâng lên chân to, mãnh liệt một cước đạp ra ngoài. Oanh, cửa nhà lao lên tiếng mà mở. Loại này dưới mặt đất nhà giam cửa nhà lao, làm vốn cũng không phải là nhiều rắn chắc. Đem người giam tại loại này trong sơn trại. Nói thực ra, Gia Vượng cũng không sợ bọn họ chạy trốn. Độ khó quá lớn, không chỉ nói dưới mặt đất nhà giam 24 tiếng đồng hồ đều có người giám sát và điều khiển. Cho dù ngươi có thể chạy ra dưới mặt đất nhà giam, đến bên ngoài, cũng khắp nơi đều là đạo tặc, không nghĩ qua là cũng sẽ bị phát hiện. Hậu quả như thế nào? Có thể nghĩ, cho nên, đem nhà giam cửa nhà lao làm được đặc biệt phòng thủ kiên cố. Thật sự không cần phải. Gia Vượng đại khái nằm mộng cũng muốn không đến. Một ngày kia, sẽ có người theo bên ngoài công tiến tới cứu người. Một con cọp biêu biêu hán tử, như gió lốc vọt ra. Đây đúng là Bành Siêu. Vương Vi liếc liền đem hắn nhận ra được. Hắn chưa thấy qua Bành Siêu, nhưng xem qua hình của hắn. Vương Vi đồng chí, ngươi hảo. Bành Siêu vội vã hướng Vương Vi gật đầu chào hỏi. Lập tức tự chuyển hướng một cái khác gian nhà giam. Cái kia con gái như trước gắt gao che chở hai cái còn nhỏ hai tử. Trốn ở góc phòng, Văn Thanh, là ta, đừng sợ, là chiến hữu của ta đám bọn họ tới cứu ta. Bành Siêu thấy, vội vội vàng vàng kêu lên, nói cũng đúng hán ngữ, vì rất tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, che giấu tai mắt người. Bành Siêu tại Trăng Non vịnh cưới thê tử, bất quá vợ con của hắn cũng là kiều dân, cùng loại đồng nguyên, bình thường trong nhà đều là dùng hán ngữ câu thông. Biết rõ lúc này, nữ tử mới qua mà một tiếng khóc lớn lên, các ngươi đừng tới đây a hát, đợi chỗ đó đừng nhúc nhích. Vương Vi đồng chí, mượn súng của ngươi dùng xuống. Vương Vi đem súng lục đưa cho hắn. Bành Siêu không nói hai lời, đối với ổ khóa cũng là hai súng, sau đó một cước đem nhà giam môn đá văng. Cùng Vương Vi vừa rồi động tác không có sai biệt, kế tiếp tự nhiên là vợ chồng phụ tử đoàn tụ cảm động một màn. Vương Vi cũng không còn thúc hắn, nhưng Bành Siêu rốt cuộc cũng là lão kinh nghiệm cảnh sát, biết rõ bây giờ không phải là lề mề thời điểm. Sờ lên hài tử đầu, nói ba xạo trấn an tốt rồi thê tử, lập tức liền quay đầu đối với Vương Vi nói ra, Vương Vi đồng chí, bây giờ là cái tình huống nào? Vương Vi gật gật đầu, nói ra, chúng ta đến 14 người, Vũ Cảnh Trung đoàn đặc chiến đội, Hàn Minh chính dẫn đội, bất quá hắn không có tới, hắn ở lại Trăng Non vịnh an bài tiếp ứng công việc. Bành Siêu đồng chí, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo đảm ngươi cùng người nhà ngươi an toàn. Hiện tại, chúng ta giết đi ra ngoài đi. 14 người, Bành Siêu sững sờ, hiển nhiên cảm thấy có chút thiếu đi. Bất quá sau một khắc, hắn sẽ đem việc này ném ra. Đến sau đầu, tốt, chúng ta trước hết giết đi ra ngoài đi. Bên ngoài tiếng súng đã muốn bạo cây đậu loại vang lên thành một mảnh. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Đi, chúng ta mở đường, người cùng chị dâu bọn nhỏ đuổi kịp. Vương Vi trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Không ngờ chứng kiến cốc xuất đầu vai một mảnh huyết hồng. Không khỏi cả kinh, làm sao vậy? Bị thương, không có việc gì, bị thương không nặng. Cốc xuất không thèm để ý chút nào nói, như trước hai súng nơi tay, sắc mặt không thay đổi. Tự vừa rồi, Vương Vi phản ứng tuy nhiên cực kỳ thần tốc, cốc xuất nhưng vẫn là bị như mưa to bắn tới viên đạn làm bị thương. Vương Vi lập tức cho hắn đơn giản kiểm tra một chút. Phát hiện vấn đề xác thực không phải rất nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm. Tại đây dạng kịch liệt trong khi giao chiến, bị thương thật là đại sự, nhất là bị thương nặng ảnh hưởng đến hành động, lại càng đại phiền toái. Cốc Suất cái này thương thế, nếu là đặt tại bình thường, cũng coi như thật nghiêm trọng rồi, phải lập tức đưa tiễn trị liệu liệu, bằng không thì hội không ngừng chảy máu. Dưới mắt đương nhiên không có điều kiện này. Vương Vi kéo xuống ống tay áo của mình, đơn giản cho hắn làm cái cầm máu băng bó. Ba người che chở nữ nhân hài tử ra dưới mặt đất nhà giam. Vừa đến bên ngoài phòng, tự chứng kiến Quốc Hạo đang tại đối ngoại bên cạnh xạ kích. Chứng kiến bọn hắn, vừa mừng vừa sợ. Cái này là Bành Siêu đồng chí à? Cứu ra rồi. Đúng, cứu ra rồi. Một nhà bốn khẩu, bình yên vô sự. Cái kia tốt, cái kia tốt. Chúng ta chuẩn bị giết đi ra ngoài. Quốc Hạo lại cho Bành Siêu đánh cho cái bắt chuyện. Bành Siêu đồng chí, ngươi hảo. Ta là Quốc Hạo, Thiên Nam Trung đoàn đặc chiến đội. Ngươi hảo, ngươi hảo. Quốc Hạo đồng chí. Bành Siêu liên tục gật đầu. Nhìn ra được, hắn đối với đặc chiến đội cá danh từ này có lẽ hay là cảm thấy có chút mới lạ. Hắn đi trước Trăng Non Vịnh lúc thi hành nhiệm vụ, Vũ Cảnh Trung đoàn căn bản cũng không có đặc chiến đội biên chế. Vừa nghe cũng rất uy phong, rất có thể đánh bộ dạng. Tình huống bây giờ thế nào? Vương Vi ngang nhiên xông qua, hỏi, trong tay đã muốn nắm một thanh súng ngắn. Hắn súng của mình cho Bành Siêu. Cây súng này là trên mặt đất nhặt, thuộc về cái kia trốn ở trong phòng ra bên ngoài xạ kích thời điểm bị Cốc Suất một súng nổ đầu ra hỏa. Súng rõ ràng còn rất không tồi. Vương Vi kiểm tra một chút, bán tự động, Browning đại uy lực MKI hình song hộp đạn súng ngắn. Uy lực rất lớn, lực sát thương rất mạnh, đình chỉ tác dụng tốt, nhất là 13 phát đạn dung lượng, rất phù hợp dưới mắt chiến trường tình hình thực tế. Loại này súng ở trong nước rất ít cách nhìn, nhưng ở Trăng Non Vịnh loại địa phương này, tự nhiên là không khó làm đến. Sa vượng này độc kiêu, cũng khả năng không lớn đem thủ hạ vũ khí trang bị đô thống cùng đi. Tự nhiên là đủ loại, cái dạng gì trang bị đều có, toàn bộ rối loạn. Bọn hắn đang tại tổ chức lực lượng, muốn phát động hữu hiệu công kích. Theo công kích khởi xướng đến bây giờ, cả căn cứ cũng còn là kêu loạn. Đạo tặc một mực đều không có thể có hiệu mà tổ chức. Thủy chung đều là từng người tự chiến, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tại nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong thời gian ngắn lại không có biện pháp hóa thành hỏa lực ưu thế cùng chiến trường ưu thế. Đặc chiến đội ít người, lại đến có chuẩn bị. Yến Tử Thanh súng bắn tỉa cùng Ninh Mông pháo cối tương đương có tác dụng. Có thể nói cho tới bây giờ, đạo tặc vẫn không thể hữu hiệu tổ chức. Hai người bọn họ phát huy rất quan trọng yếu tác dụng. Chỉ cần có người muốn đứng ra chỉ huy, Yến Tử Thanh tựu sẽ trực tiếp cho hắn đến một súng nổ đầu. Nếu như từ trong phòng chui đi ra nhiều người hơn mấy cái, Ninh Mông pháo cối đạn nói không chừng tựu gào thét lên nện ra rồi. Đến bây giờ, 8 phát đạn pháo dùng xong 5 phát, phát huy tác dụng thật lớn. Không nói đến bị pháo cối trực tiếp xử lý đạo tặc ít nhất đã ở 20 đã ngoài. Mấu chốt đối với bọn phỉ đồ sĩ khí đả kích là chí mạng. Bọn hắn xác thực không phải gà bắp. Trải qua không ít kịch liệt bắn nhau tràng diện, nhưng đa số thời điểm đều là cùng mặt khác ma túy đội sống mái với nhau. Như hôm nay như vậy, gặp phải lấy một chi đặc chiến tiểu đội chính xác đả kích, lại cơ hồ không hề ứng đối kinh nghiệm, đặc biệt sau chẳng những có tay súng bắn tỉa, có lựu đạn, còn có pháo AH, ai có thể trải qua loại này đại tràng diện, hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi. Vậy bây giờ là cơ hội tốt. Trước tiên đem Bành Siêu đồng chí cả nhà bọn họ đưa ra ngoài. cùng Yến Tử Thanh Ninh Mông cùng một chỗ. Chúng ta nữa hiệp trợ Trần đội bắt người. Đối với Vương Vi đề nghị này, Cúc Hảo không phản đối. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Chúng ta đã muốn cứu ra Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn. Hai lớn hai nhỏ, bình an, hiện đang chuẩn bị từ cửa hông lui lại. Chu Càn, Việt Sơn Thanh, các ngươi mở đường, quét dọn chướng ngại. Yến Lửng Thanh, Ninh Mông, chú ý yểm hộ chúng ta. Cúc Hạo lập tức tại trong tai nghe hạ mệnh lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.